sáo với vị cấp trên tiền nhiệm này, không dám vô lễ. Tiến sĩ lão gia ở trong quan trường Đại Minh toàn là nhân vật tai to mặt lớn, ai mà biết được lão có thể sống lại từ đống tro tàn hay không. Hôm ấy Tuân Trường Phong ngồi trong phòng giam rộng rãi nhất, trước mặt bày một cái bàn nhỏ, trên đó có mấy miếng đậu hũ khô, đậu phộng rang, tương thịt bò, một bầu trúc diệp thanh, tự rót tự uống cũng có thể giải sầu. Tang sư gia, theo ngươi lần này bản quan sẽ bị lưu đày 3.000 dặm đến Quỳnh Châu làm điếu ông, hay sẽ bị cách chức, vĩnh viễn không được tái bổ nhiệm. Tuân Trường Phong cười khổ, đưa chén rượu qua chấn xong cho Tang sư gia ở phòng giam kế bên. Tang sư gia lúng túng nhận lấy chén rượu, đông ông là xuất thân lưỡng bảng, môn sinh thiên tử đường đường chính chính, cho dù là trong quá trình nhậm chức có chút sơ suất, tối đa cũng chỉ xuống cấp điều dụng, hoặc là cách chức hồi hương. Chờ vài năm sau sự việc êm xuôi, nhất định sẽ được bảo cử phục chức. Ha ha ha. Tuân Trường Phong cười rất là đắc ý, đặt chén rượu xuống bàn thật mạnh. Tuy rằng bề ngoài lão trói gà không chặt, nhưng quan văn triều Đại Minh còn hung hăng hơn cả võ tướng. Trên thực tế Tuân Trường Phong tạo bao nhiêu nghiệt ở Duyện Châu Phủ, hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, nhưng lão không chút kiêng kỵ, cho dù là hiện tại bị nhốt trong ngục cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Đúng vậy, ban đầu bị Tần Lâm bắt lại quả thật lão sợ hãi không ít, nhưng hiện tại đã ngồi trong ngục rồi, không còn gì để mất, lão lại không sợ nữa, có thể làm gì được Tuân Mỗ chứ, tham tang uổng pháp mà thôi. Bây giờ không phải là năm hồng vũ, chẳng lẽ mang ta ra lột da trồng cỏ hay sao? Nực cười, tối đa cũng chỉ có thể cách chức hồi hương mà thôi. Chờ chô mũi nhọn họ Tần rời đi chỗ khác, chỉ cần chi bạc ra ngoài, lão tử cũng sẽ được bảo cử, phục hồi nguyên chức. Nghĩ đến những năm trước đây đã trở về quê nhà không ít bạc, Tuân Trường Phong mơ hồ có hơi bội phục mình sáng suốt nhìn xa, đó chính là vốn liếng Đông Sơn tái khởi. Đúng vào lúc này, một tên thư bạn tâm phúc bị Tuân Trường Phong mua chuộc từ trước giáo giác đi vào ngục giam, sau đó đi như chạy về phía phòng giam của Tuân Trường Phong. Tiểu nhân Thôi Ngụ tham kiến Tuân đại nhân. Sao rồi? Tuân Trường Phong có vẻ vội vàng hỏi, Khâm Sai tố bản quan thế nào? Tiểu nhân cũng không biết quá cặn kẽ, vị Tần thiếu bảo này ngự hạ rất nghiêm, là tiểu nhân vắt hết sức lực đầu óc mới hỏi thăm được một chút tin tức giúp ân chủ. Thôi Ngụ ấp a ấp úng nói, thế nhưng vẫn không chịu nói huỵch toẹt ra. Ôi, đã tới lúc này rồi, ngươi hãy nói thật đi. Tuân Trường Phong vung tay áo, không nhịn được nóng nảy trong lòng. Tâm tư lão bén nhạy, nhìn thần sắc tên thư bạn kia cảm thấy giật nảy mình. Nhớ năm xưa lão thân là chi phủ Duyện Châu, lúc nắn gân người khác cũng không phải tỏ ra ấp a ấp úng như vậy sao? Thế nhưng hiện tại không thể làm gì được, chỉ có thể thầm mắng té tát tên thư bạn này trong lòng. Ngoài mặt Tuân Trường Phong vẫn phải nặn ra một nụ cười, móc trong ngực áo ra mấy tấm ngân phiếu nhét vào tay Thôi Ngụ. Thôi Ngụ, ngươi cực khổ, hẳn là dò xét tin tức thay bản quan tốn hao không ít, cầm chút bạc này đi uống trà với bằng hữu. Buồn cười thật buồn cười, đường đường chi phủ đại lão gia lại hối lộ cho thư bạn bản phủ, cũng là do vật đổi sao rời. Cho dù là chính tứ phẩm chi phủ Tuân Trường Phong ngày xưa, hiện tại ở dưới mái hiên nhà người khác cũng không thể không cúi thấp đầu. Tuân đại nhân, vậy làm sao được chứ? Thôi Ngũ giả vờ khước từ một phen, cuối cùng cũng nhét ngân phiếu vào trong ngực áo, lấm la lấm lét nhìn quanh bốn phía, sau đó thấp giọng nói, Tuân đại nhân, lần này Tần thiếu bảo tố tội danh ngài là kết giao với Bạch Liên yêu phỉ, định giết bá tánh dưới quyền, mưu đồ bất chính. Trời! Tuân Trường Phong cả kinh trợn trừng mắt, miệng há to, suýt chút nữa răng cắn phải đầu lưỡi của mình. Một lúc lâu sau thần sắc lão trở nên khó coi tới cực độ, gương mặt không có gì khác với người chết. Thân là mệnh quan triều đình, phụ mẫu một phương, lại dám cấu kết với Bạch Liên giáo ý đồ lật đổ Đại Minh Vương triều. Bất kể thế nào tội danh này cũng phải rơi đầu, tịch biên gia sản. Oan uổng, oan uổng. Tuân Trường Phong ngồi phệt xuống đất, không còn dáng vẻ ung dung như trước nữa, sắc mặt áo não nói, ta quả thật tham tang uổng pháp, xà xẻo dân chúng, nhưng ta nào biết Hoàng Tú Tài có liên lạc với Bạch Liên giáo. Chuyện này quả thật là oan uổng tày trời. Thôi Ngụ cố làm ra vẻ quan tâm hỏi, chi phủ đại nhân, ngài không có đường lối nào khác, nghĩ cách khác đối phó hay sao? Lúc này lòng Tuân Trường Phong rối như tơ vò, Nếu quả thật có đường lối khác giúp giải quyết chuyện này, lão cần gì buồn bực như cha mẹ chết giống như bây giờ. Thôi Ngũ làm bộ an ủi đôi câu, sau đó tránh né giống như Ôn Dịch. Hừ, vốn cho là họ Tuân lão có thể dựa vào người khác ứng phó được trận sóng gió này, như vậy còn có thể mưu lợi được đôi chút. Nhưng bây giờ nhìn lại lão đã không có bất kỳ tiền đồ gì, cần gì phải lãng phí thời gian. Tang sư gia, ngươi nghĩ một đạo tấu chương cho bản quan. Tuân Trường Phong như mò được một cọng rơm cứu mạng, ta muốn thượng bản lên bệ hạ, nhờ chương. Tướng gia minh oan, ta oan uổng, ta thật sự không có cấu kết với Bạch Liên giáo. Tang sư gia nở một nụ cười khổ, không dễ coi hơn Tuân Trường Phong chút nào. Đông ông, bây giờ nói những lời này còn hữu dụng không? Chúng ta không đấu lại Tần Thiếu Bảo. Chẳng qua ta chỉ bóc lột dân chúng, chỉ tham tang uổng pháp, ta thật sự không có cấu kết với Bạch Liên giáo. Tuân Trường Phong lẩm bẩm mấy câu này vài lần, sắc mặt giống như người điên. Không bao lâu sau đã có chỉ ý của triều đình gửi tới, Tuân Phạm Trường Phong xuất thân lưỡng bảng, được triều đình trọng dụng, vốn nên tận hết chức trách. Không ngờ rằng mặt người dạ thú cấu kết mưu đồ bất chính với phản tặc nghịch đảng, quả thật tội không thể tha. Hiện tại thế cục Duyện Châu phủ hỗn loạn, nếu áp giải lên kinh e rằng đồng đảng Bạch Liên giáo nửa đường đánh cướp. Cho nên lệnh khâm sai đại thần Tần Lâm lấy vương mệnh kỳ bài xử theo chính pháp tại Duyện Châu phủ. Tội danh Tang sư gia hơi nhỏ hơn một chút, đẩy đi 3.000 dặm xa xôi hẻo lánh chịu khổ. Ngày Tuân Trường Phong bị áp giải ra khỏi ngục, thổ hoàng đế của Duyện Châu phủ ngày xưa nay trở thành tù phạm run bần bật ra pháp trường. Tần Lâm thỉnh ra vương mệnh kỳ bài, đến giờ ngọ ba khắc, viên môn ba tiếng pháo vang, Tần Lâm ném ra thẻ trảm. Nhất thời Ngưu đại lực vung tú xuân đao, máu Tuân Trường Phong bắn ra ba thước, đầu rơi xuống đất. Dân chúng vây xem bốn phía pháp trường nhất thời phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Tuân Trường Phong bóc lột đất Duyện Châu phủ mỏng đi ba tấc, rốt cục đã gặp phải báo ứng đích đáng. Ngày khâm sai đại thần Tần Thiếu Bảo rời đi Duyện Châu phủ, dân chúng trong ngoài thành đều tới đưa tiễn. Các vị hương thân mặc áo gấm cổ tròn tự mình khiêng bảng hiệu chữ vàng, trên viết bốn chữ to vì dân thỉnh mệnh. Lại có một đám tú tài đội khăn vuông mặc áo vải của học phủ cầm vạn dân tán. Có mấy vị lão nhân râu tóc bạc trắng đang bưng một đôi quan hoa mới, mấy chén nước trong chờ trên quan đạo. Ôi, lão nhân ra đi chậm một chút, để ta tới là được rồi. Tần Lâm thấy mấy lão đầu râu tóc bạc trắng run rẩy mang quan hoa tới, bèn vội vàng cởi giày cũ ra, thay quan hoa mới của bọn họ vào. Sau đó quay đầu lại đắc ý cười cười, ai nói chúng ta không có thu hoạch ở Duyện Châu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, thu hoạch phong phú. Ngưu đại lực, Lục Viễn Chí nhìn nhau mà cười. Hai ngày trước bọn họ còn nói ở Duyện Châu bắt tham quan Tuân Trường Phong, lại phá vụ án bộ đầu Chu Đức Hưng bị giết chỉ toàn là làm không công cho người khác. Cẩm y vệ muốn bắt khâm phạm Bạch Liên giáo lại không bắt được một tên nào, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh vạn dân vui mừng, thấy nụ cười chân thành trên mặt dân chúng, tiếc nuối trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Coi như trên cũng được triều đình thăng thưởng, dưới giúp cho dân chúng qua cơn khó khăn. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Trương Tử Huyên lặng lẽ ghé vào bên tai Tần Lâm nói nhỏ, sợ rằng không chỉ có bấy nhiêu thôi. Chẳng lẽ Tần huynh thật sự cho là những thứ vạn dân tán, bảng hiệu chữ vàng này, chỉ dựa vào dân chúng tự phát là có thể làm xong đâu ra đấy trong vòng mấy ngày sao? Thiên Kim tướng phủ dứt lời liền mím môi cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn sang Tân Chi phủ Vương Tượng Càn. Cũ đi, mới tới, đồng thời triều đình hạ chỉ xử Tuân Trường Phong theo chính pháp, cũng cân nhắc chọn Tân Chi phủ thay thế lão. Đúng lúc đợt ngoại sát các châu huyện xung quanh kinh kỳ đã kết thúc, Chi Châu Kế Châu Vương Tượng Càn bởi vì khôn khéo tinh minh được phê thượng đẳng, thăng chức vào kinh, chờ đợi lại bộ bổ nhiệm. Cha Vương Tượng Càn là kiện tướng Giang Lăng Đảng, Tuần phủ Hồ Quảng Vương chi viên, thân bằng cố cựu trong triều rất nhiều, sau một phen vận động đã lấy được chức chi phủ Duyện Châu phủ cho Vương Tượng Càn. Y chạy cả ngày lẫn đêm tới nhậm chức, chỉ muộn hai ngày so với thánh chỉ sử tử Tuân Trường Phong. Duyện Châu là địa phương sơn đông đại phủ ở gần kinh kỳ, lại bị Tuân Trường Phong giở trò bóc lột thậm tệ như vậy, chỉ cần để dân phát triển yên ổn cũng rất dễ dàng tạo ra thành tích. So sánh tương phản với người tiền nhiệm dễ dàng lấy được mỹ danh, Vương Tượng Càn từ một ngũ phẩm chi châu thăng làm tứ phẩm chi phủ, còn ở một địa phương tốt như vậy, bản thân y biết rất rõ ràng là nhờ Tần Lâm hạ Tuân Trường Phong, hẳn nên uống nước nhớ nguồn. Huống chi Vương Chi Viên cha Vương Tượng Càn là kiện tướng Giang Lăng Đảng, môn sinh đắc ý Trương Cư Chính, Tần Lâm cưới thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên, tính ra Vương Tượng Càn còn phải gọi hắn một tiếng thế thúc. Bộ lễ tiết vạn dân tán, biển chữ vàng, lưu ngoa này chỉ có Thanh Thiên Đại Lão gia làm quan địa phương thật tốt, được dân chúng yêu mến đặc biệt mới có. Tần Lâm hạ gục Tuân Trường Phong, dân chúng Duyện Châu vén mây thấy ánh mặt trời, dĩ nhiên rất cảm kích. Nhưng e rằng vẫn còn kém được dân yêu mến một chút. Huống chi cho dù có dân chúng bị Tuân Trường Phong hại khổ cảm kích hắn, trong lúc vội vàng cũng không làm được chu toàn như vậy. Không cần phải nói, đây chính là công lao của Tân Chi Phủ Vương Tượng Càn. Y đang dẫn một nhóm thư bạn nha dịch khua chiêng gõ trống cung tiễn Khâm Sai Đại Thần, phát giác Trương Tử Huyên nhìn mình lập tức sải bước chạy tới, chắp tay thi lễ, Tần Thế Thúc, Thúc Mẫu, Ngu Điệt ở chỗ này cung kính nghe dạy bảo. Tần Lâm cười khan hai tiếng, lòng nói tuổi ngươi còn lớn hơn ta một chút, hai chữ thế thúc này ta có chút thẹn không dám nhận. Trương Tử Huyên thản nhiên nhận lấy, nửa cười nửa không nói, Vương Chi Phủ, lần này ngươi an bài có thể nói là dụng tâm cực khổ. Tần Thế Thúc được dân chúng yêu mến cho nên kéo tới tiễn đưa, quả thật không liên quan với Tiểu Điệt. Vương Tượng Càn chối phăng mọi việc liên quan tới mình, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi Trương Tử Huyên, không thể làm gì khác hơn là áy náy thi lễ với Tần Lâm. Năm đó gặp Thế Thúc ở Kế Châu đã cảm giác anh phong nhuệ khí không kém gì ai. Hiện tại tước phong chủ quốc, quan bái thiếu bảo thật không kém gì Công Cẩn năm xưa, khí khái oai hùng cực điểm. Không hổ là môn đệ thế gia, Vương Tượng Càn ngoài sáng chỉ nói Tần Lâm không kém gì Chu Du, không nói cả câu lấy được Tiểu Kiều, hiển nhiên là không tiện động chạm tới Thúc Mẫu. Nhưng ý của y đã hết sức rõ ràng, Trương Tử Huyên thiên tư quốc sắc, tuyệt không thua gì Giang Đông Tiểu Kiều năm đó. Quả nhiên Trương Tử Huyên mặt phấn ửng đỏ, đi chếch sang bên mấy bước, không để ý tới Vương Tượng Càn nữa. Vương Tượng Càn cảm thấy áp lực chợt giảm, thở ra một hơi thật dài, thình lình nhìn chằm chằm Tần Lâm. Chuyến này Tần Thế Thúc Khâm Sai xuất tuần, chân chính là khởi đầu tốt đẹp, còn chưa tới Giang Nam, nửa đường gặp chuyện bất bình, trừng trị gian tà, sau này nhất định sẽ bắt được Khâm Phạm Bạch Liên Giáo, lập được công lao hãn mã vì nước nhà. Thế Thúc là năng thần số một đương thời, Tiểu Điệt mới tới Duyện Châu nhậm chức, nghe thấy nơi đây bị Tuân Trường Phong tàn hại, dân chúng điêu linh, rốt cục nên cai trị thế nào, mong rằng Thế Thúc không tiếc lời chỉ giáo. Đây chính là con cháu quan hoạn thế gia, nịnh hót hết sức tài nghệ đẳng cấp. Dân chúng Duyện Châu phủ khổ vì tham quan bóc lột bấy lâu nay, chỉ cần quan mới cho dân yên ổn phát triển, cai chỉ thuận theo tự nhiên, đừng nên tùy tiện làm mưa làm gió, chỉ cần sau 1-2 năm ắt sẽ bị cực thái lai, thật sự là vô cùng đơn giản. Vương Tượng Càn lại làm ra vẻ không biết làm thế nào, đi thỉnh giáo Tần Lâm. Tần trưởng quan chúng ta mắt thần như điện, sớm biết dụng ý của Vương Tượng Càn nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười nói, bản quan thật sự không biết chuyện cai trị địa phương, nhưng theo như kinh nghiệm phá án phản nghịch Bạch Liên Giáo, nếu như triều đình yêu đân như con, quan lại trong thiên hạ đều thanh chính liêm minh, đân chúng thảy được ấm no, vậy còn ai chịu đi theo Bạch Liên Giáo tạo phản? Ngược lại, nếu như quan viên trên thế gian đều giống như Tuân Trường Phong, chính là quan ép dân phản, chỉ cần phản tặc vung tay hô lên, nhất định có vô số người tụ tập, chư công ngày xưa ngồi trên triều đình cao ngất, đến lúc đó cũng sẽ trở thành kẻ độc tài chuyên chế. Vương Tượng Càn không nghĩ tới Tần Lâm thẳng thắn không kiêng kỵ nói ra đạo lý này, sau khi nghe xong giật mình kinh hãi, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh rầm rề. Sau đó quả thật y chuyên cần liêm chính, cẩn thận vô cùng, làm quan tới cửu biên đốc phủ, binh bộ thượng thư, năm 83 tuổi được gia phong thái tử thái sư, vẫn lấy những lời này của Tần Lâm để răn dạy con cháu. Trương Tử Huyên cũng không đi xa, cũng nghe rõ ràng lời của Tần Lâm, không khỏi thấp giọng than, người Tần không kịp tự thương cho mình mà đời người sau than thở cho họ, người đời sau than thở cho họ mà không biết lấy đó làm gương, khiến người đời sau nữa lại phải than thở cho người đời sau nữa. Chuyển đổi âm dương, cử hiền tiến năng, biện tra gian tà là chức trách của tể tướng. Tuân Trường Phong quan cư Tôn Dư một phủ, quả thật là sơ suất của phụ thân, may nhờ Tần huynh sửa chữa sai lầm giúp, không thể không nói thu hoạch rất nhiều. Thu hoạch ư, ta cũng có. Từ Tân Di kéo cánh tay Thanh Đại, mắt hạnh chớp chớp liên hồi, thình lình lớn tiếng gọi, Tần Lâm, đến lúc lên đường rồi, chớ có rể già dây dưa nữa. Tới liền. Tần Lâm đáp một tiếng, chắp tay một cái với Vương Tượng Càn và Phụ Lão Duyện Châu, đưa người ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt. Các vị hãy dừng bước, bản khâm sai đi đây. Cung tiễn khâm sai Tần Thiếu Bảo. Tần Thiếu Bảo cao hầu vạn đại, phúc thọ đời đời. Vương Tượng Càn tâm phục khẩu phục sụp lạy, bất quá vẫn không khỏi than thở trong lòng. Vị Tần Thiếu Bảo này thật đúng là anh hùng hào kiệt sợ vợ. Từ phu nhân chỉ quát một tiếng, hắn lại thật sự cất bước lên đường. Thanh Đại, Trương Tử Huyên đều ngồi lên xe ngựa, duy chỉ có Từ Tân Di cởi chiếu ra ngọc sư tử chạy song song với Tần Lâm. Trời, khâm sai đại thần là nàng hay là ta? Tần Lâm cầm roi ngựa gõ vào mông chiếu ra ngọc sư tử một cái, nhìn cặp mông tròn căng của Từ Tân đi trên yên ngựa, không nhịn được ra sức nuốt từng ngụm nước bọt. Hai tay Từ Tân Di lại chống eo thon nhỏ, trợn tròn mắt hạnh. Lão bà điếc đã nói, phu thê với nhau đánh là thân mắng là yêu, không cái không gây chuyện sẽ không thân thiết. Chẳng thấy phu thê Chu Đức Hưng và Ngô Thị không hề lớn tiếng đỏ mặt trước mặt mọi người, rốt cục kết quả như thế nào? Thật sao, đây chính là thu hoạch của Từ đại tiểu thư ở Duyện Châu. Tần Lâm giờ khóc giờ cười sờ sờ mũi, cười hì hì tiến tới, thấp giọng nói, nàng còn quên câu đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Tối hôm nay, chúng ta đánh một trận nhé. Chẳng thật là xấu xa. Gương mặt nước da bánh mật của Từ Tân Di lập tức ửng đỏ, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý cũng ngẹo đầu thấp giọng nói, ai sợ chàng chứ. Bên trong xe ngựa, hai tay trắng như tuyết của Thanh Đại đỡ cằm, nhìn Tần Lâm và Từ Tân Di nô đùa với nhau mỉm cười vui vẻ. Những ngày qua, Tần Lâm bận rộn phá án, tiểu nha đầu thu hoạch cũng không ít, đã thu nhặt được đầy một dương dược liệu đặc sản chỉ có ở Duyện Châu Phủ. Từ Tân Di cưỡi ngựa chạy tới bên cạnh xe ngựa, nói đôi câu thật thấp với Thanh Đại, tiểu nha đầu liền nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, cuối cùng vẫn gật đầu cười khanh khách. Không trách Từ Tân Di không sợ Tần Lâm tu tập chu dịch tham đồng khế, thể lực tinh lực đều vượt qua người thường, nàng còn có đồng minh tiểu Thanh Đại. Tuy rằng bề ngoài nữ y tiên ngây thơ đáng yêu nhưng dù sao nàng cũng học y, hiểu rõ kết cấu thân thể rõ ràng hơn ai hết, có những khi có thể làm chơi ăn thật. Trương Tử Huyên thấy vậy, đôi mắt xinh đẹp đảo tròn giả vờ như không có gì, một lúc lâu sau mới kéo vai Thanh Đại hỏi, hảo Thanh Đại, tối nay từ tỷ tỷ bồi tiếp Tần huynh, muội hãy ngủ chung với tỷ tỷ có được hay không? Ặc, dường như không được. Thanh Đại chớp chớp đôi mắt trong suốt như pha lê, thành thật nói, từ tỷ tỷ mới vừa nói, tối nay muốn Thanh Đại và tỷ ấy ngủ chung. Ặc, Trương Tử Huyên cố làm ra vẻ giật mình, giơ tay ngọc bưng kín môi đỏ mọng, tối nay không phải là nàng ấy bồi Tần huynh. Như vậy muội cũng. Thanh Đại là một nha đầu thành thật, mở mắt to xanh biếc không chút đát ự gật đầu một cái, ngược lại có chút kỳ quái với phản ứng của Trương Tử Huyên, Trương tỷ tỷ không biết sao? Hì hì, tỷ không xem sách thuốc sao? Đây, động huyền tử, huyền nữ kinh đều có pháp môn hai âm một dương. Dứt lời Thanh Đại lấy trong dương ra mấy quyển sách thuốc đưa cho Trương Tử Huyên, thậm chí còn hết sức kiên nhẫn giảng giải những kiến thức ấy cho Trương Tử Huyên. Trời ơi! Trương Tử Huyên lấy tay vỗ trán, trong sách thuốc có nhất định phải làm theo sao? Rốt cục là Thanh Đại thật sự ngây thơ hay là... Chẳng lẽ nàng không hiểu trong sách thuốc viết là một chuyện, chân chính làm theo lại là một chuyện khác? Tần Lâm cưới được Thanh Đại quả thật là may mắn tày trời. Thiên Kim tướng phủ cũng không biết, vào ngày mà Thanh Đại vừa mới gả cho Tần Lâm, Tần trưởng quan gân cổ lên lừa gạt tiểu nha đầu ngây thơ đáng thương. Nào lại đây, xem thử những tư thế này toàn là có ghi trong sách thuốc, chúng ta theo đó làm qua một lượt, không có gì quá đáng chứ. Nàng càng không biết, Thanh Đại còn từng đưa sách cho vị Bạch Liên giáo chủ thần bí khó lường kia, hơn nữa bây giờ hai quyển sách cũng còn lẳng lặng nằm trong dương của thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ. Tần Lâm từ Tế Ninh Châu quay trở lại kinh hàng Đại Vận Hà, tiếp tục theo Đại Vận Hà xuôi nam không hề gặp phải chuyện gì ly kỳ cổ quái nữa. nhưng hắn có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, rằng Bạch Liên giáo tuyệt đối sẽ không vì vậy từ bỏ ý đồ, nhất định vị giáo chủ thần bí khó lường kia sẽ tấn công trở lại. Mình cũng không có yêu cầu Bạch Liên giáo giao ra Ô Nhĩ Ôn Giá lực, tại sao Cao Thiên Long đột nhiên ném đi hộp vàng trống không kia? Kết nối các tình huống trước sau có vẻ khác thường, phải chăng là lão đã lén lút nuốt chừng Ô Nhĩ Ôn Giá lực, sau đó ném hộp vàng trống rỗng đi để lừa Bạch Liên giáo chủ hay không? Không thể không nói phân tích của Tần Lâm còn cách chân tướng sự thật tựa hồ chỉ có một bước, nhưng lại cách xa ngàn dặm. Bởi vì hắn có nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ được thật ra có hai chiếc hộp vàng giống nhau, một chiếc đựng Ô Nhĩ Ôn Giá lực cũng tức là hỗn độn chi cầu, chiếc kia đựng Bạch Ngọc Liên Hoa. Ô Nhĩ Ôn Giá lực hiện tại đã rơi vào trong tay Bạch Liên giáo chủ, mà Bạch Ngọc Liên Hoa Bạch Liên giáo chủ muốn đoạt lại thật sự nằm trong tay Tần Lâm. Chẳng qua là chính hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Ngọc Liên Hoa đoạt được từ trong tay Cao Xài Vũ năm đó ở núi rừng Kỳ Châu, lại là một trong hai món thánh vật của Bạch Liên giáo. Dọc theo kinh hàng Đại Vận Hà càng đi xuống phía nam, thời tiết càng trở nên ấm áp. Lúc lên đường từ Kinh Sư đầu tháng riêng còn có tuyết rơi trắng xóa, đến hiện tại đã sang tháng 2, mùa xuân ấm áp hoa nở, chim bướm bay bay. Vốn là đi thị sát Mân Chiết khai hải, có thể từ Dương Châu qua Trường Giang, trải qua Trấn Giang Giang Nam Vận Hà một đường xuôi nam thẳng tới Hàng Châu, Ninh Ba. Nhưng Tần Lâm cũng không nóng nảy. Sau khi tới Dương Châu vào Trường Giang không xuống phía nam tới Trấn Giang, mà là rẽ sang phía tây đi Nam Kinh, lục triều kim phấn, kim lăng phồn hoa. Chuyến này Tần Lâm lại có cảm ngộ mới, quan sát phong cảnh với vẻ bỡ ngỡ mới lạ. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực càng bồi ngồi cảm khái. Quả thật Tần Lâm thăng quan nhanh hiếm thấy, lúc hắn mới tới Nam Kinh bất quá chỉ là một bá hộ cẩm y vệ nho nhỏ, lúc rời đi Nam Kinh đã làm tới chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Đến hôm nay trở về trốn cũ một lần nữa đã là chủ quốc, Thái tử Thiếu Bảo, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Mới vừa rẽ vào Tần Hoài Hà, còn cách Thủy Tây Môn khá xa, quan viên địa phương và thân bằng cố cựu Tần Lâm đã chờ sẵn nghênh đón bên ngoài Thủy Tây Môn vô cùng đông đúc. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ Vương Thế Trinh mặc quan phục đại hồng, nở một nụ cười khả ái đứng ở hàng đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Nam Kinh tiểu công gia từ duy trí ngụy quốc công phủ, tiểu hầu gia thường giận tự hoài viễn hầu phủ, bá hộ sở chữ canh hàn. Phi Liêm, Vương Sĩ Kỳ con trai Vương Thế Trinh, lão hoạt đầu du quải tử sở chữ canh, đều có mặt ở đây. Xa xa nhìn thấy Tần Lâm ngồi quan thuyền dọc theo Tần Hoài Hà tới, du quải tử nước miếng văng tung tóe, khoác lác sự tích của Tần trưởng quan năm xưa với các huynh đệ mới. Các ngươi không biết, Tần trưởng quan thật sự có sức mạnh như Sở Bá Vương. Năm xưa có tên Lộc Nhĩ Linh không biết điều dám đối nghịch với hắn, dẫn theo mấy chục người tới. Lão nhân ra bên trái, một quyền quật ngã 7-8 người, bên phải một cước đá bay 5-6 người, đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá. Sau đó thì sao? Sau đó tên Lộc Nhĩ Linh kia thế nào? Du trưởng quan, ngài chờ úp mở nữa. Có tên quân dư trẻ tuổi nghe say mê, thấy lão dừng lại không nói lập tức nôn nóng gãi đầu gãi tai. Du quải tử cất tiếng cười ha ha, sau đó cũng không còn, đắc tội Tần trưởng quan còn có thể sống được sao? Nói tới chỗ này, Tần Lâm mới vừa từ bong thuyền đi xuống bến thuyền xa xa ôm quyền thi lễ về phía đám người nghênh đón. Vương Phủ Doãn, Từ Huynh, Thường Huynh, Vương Huynh, làm phiền các vị ra đón, Tần mộ thật sự xấu hổ. Ai tới đón ngươi? Từ Duy Trí đảo mắt một vòng, tức giận nói, ta tới đón muội tử. Thường Giận Tử cũng cười vui vẻ, e sợ cho thiên hà không loạn bèn giống to, đúng, đúng, mộ cũng tới đón từ cô nãi nãi. Tiểu Thường, ngươi ồn ào gì đó? Bấy lâu nay không bị đánh, ngươi cảm thấy ngứa ngáy rồi sao? Từ Tân Di kéo Trương Tử Huyên, Thanh Đại, từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Vừa thấy cảnh tượng này Từ Duy Trí lập tức dương mắt nhìn. Y khua chiêng gióng trống tới đây nghênh đón muội muội, chính là vì biết Tần Lâm mới cưới Thiên Kim tướng phủ Trương Tử Huyên. Nghĩ tới Giang Lăng tướng quốc Trương Thái Sư ở Kinh Sư uy phong bực nào, quyền lực bực nào, nữ nhi của lão há chịu nhường ai? Hơn nữa lúc ở Nam Kinh, Trương Tử Huyên đã minh tranh ám đấu cùng Từ Tân Di, nhất định bây giờ cũng là như vậy. cho nên từ Duy Trí tới đây trấn thủ dùng muội tử. Bất kể thế nào nếu đã tới Nam Kinh, vẫn là Ngụy Quốc công phủ ta hùng mạnh nhất. Trong nhà cũng đã bày trí xong xuôi, hết sức hoa lệ, nâng cao thể diện cho muội muội. Thế nhưng không ngờ rằng Từ Tân Di lại nắm tay Trương Tử Huyên bước ra, chuyện này khiến cho Từ Duy Trí buồn bực trong lòng, chẳng lẽ muội muội mình đã thay đổi tính nết rồi sao? Cho đến khi nàng nói ra câu nói thường giận tự muốn ăn đòn, Từ Duy Trí mới thở ra một hơi thật dài. Quả thật vẫn là vị muội muội cân quắc chẳng kém mày dâu của mình, nếu giả bao đổi. Người khác đều nhìn Tần Lâm, trong bụng cảm thấy buồn cười. Ban đầu từ đại tiểu thư cùng nữ y tiên hai nữ cùng thờ một chồng, đã truyền thành giai thoại. Tần Lâm còn cưới thiên kim tướng phủ về, quả thật vô cùng lợi hại. Từ Tân Di sải chân dài dương dương đắc ý đi xuống thuyền, nàng không khách sáo đối với thường giận tự, nhưng nói chuyện với ca ca Từ Duy Trí vẫn rất lễ phép. Muội muội ra mắt đại ca, phụ mẫu thân lão đại nhân vẫn mạnh khỏe chứ? Mạnh khỏe. Từ Duy Trí lớn tiếng đáp, lại chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, không được khỏe, nhất là lúc nghe nói Tần Lâm cũng cưới cả thiên kim tướng phủ vào tay. Đúng là như vậy, Ngụy Quốc công từ bang Thụy hao phí biết bao tâm huyết mới có thể tranh trước Trương cư chính mà gả Từ Tân Di cho Tần Lâm. Nghe nói Trương lão nhi lại cũng mặt dày gả nữ nhi cho Tần Lâm. Phu thê Ngụy Quốc công lập tức lo lắng, con gái chúng ta lòng ngay miệng lẽ có sao nói vậy, làm sao là đối thủ của thiên kim tướng phủ lanh lợi thông minh. Từ Tân Di nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, hàm hồ nói, không phải như vậy, muội và muội muội Trương gia rất tốt với nhau, có đúng không? Ra mắt Từ huynh. Trương Tử Huyên cười khanh khách, gia phủ ở kinh sư thường nói lệnh tôn là trụ cột ở phía đông nam của quốc triều. Hôm nay gặp mặt mới biết Từ Vinh hết sức hào sảng, rất có phong thái của lệnh tôn. Từ Duy Trí sớm nghe nói Trương Tử Huyên được chân truyền cha nàng, cũng không dám cợt nhả với nàng. Huống chi trong lời nói người ta cũng có ẩn ý, có những chuyện chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể nói ra. Tần Lâm chào hỏi phụ tử Vương Thế Trinh, hàn huyên mấy câu. Năm đó Vương Thế Trinh là phủ Doãn Thuận Thiên, lãnh tụ văn đàn, nhìn Tần Lâm còn có chút vẻ trưởng bối nhìn hậu sinh tiểu bối. Nhưng bây giờ không chỉ có là sánh ngang vai, Vương Thế Trinh còn mơ hồ mang theo ý định hót lấy lòng, nói trước đó vài ngày Tất Mậu Khang thay Tần Thiếu Bảo đưa thiệp qua rất có chân tài thực học. Tần Thiếu Bảo tuệ nhãn thức anh tài, không hổ là bá nhạc đương thời, lại tìm thêm trụ cột cho văn đàn Giang Nam. Có những lời này, Tất Mậu Khang thông qua thi hương lấy được cử nhân đã là chuyện dễ dàng như lấy đồ trong túi. Vương Thế Trinh là ai chứ? Đứng đầu Giang Nam thất tử, lãnh tụ văn đàn của cả Giang Nam nằm trong tay y. Thường giận tự cười ha hả chen lên trước, giơ tay lên muốn kéo Tần Lâm một cái. Nhưng chợt thấy mãng bào Giang Nha Hải Thủy, tay y lập tức chững lại giữa không trung không thể hạ xuống. Lão Thường, ngươi rất có khí phách, hẳn là cầm sắt hài hòa cùng Cao tiểu thư chứ. Tần Lâm dùng sức vỗ vai Thường giận tự, cười ha hả, cầm sắt ư? Thường giận tự gãi đầu một cái, nàng biết đánh đàn, gảy sắt, nhưng mụ không biết. Trời ơi, lúc này Tần Lâm mới nhớ ra Thường Tiểu Hầu gia là một người thô lỗ, không hiểu cầm sắt hài hòa là ý nói vợ chồng hòa thuận, không thể làm gì khác hơn là đổi lại lời đơn giản hơn hỏi thăm y. À, là hỏi cái này sao, lão bà đối với mụ rất tốt. Thường giận tự vung tay, văng nước bọt, thanh âm chợt thấp xuống, Tần lão đệ. Có biện pháp nào khuyên nhủ nàng hay không? Mỗi ngày bộ mũ học chữ, cũng sắp điên mất rồi. Đây thật là đôi oan. Gia hoan hỉ, phụ thân Cao tiểu thư chính là Hàn Lâm Biên Tu, tài văn chương của nàng không kém gì Trương Tử Huyên. Thế nhưng nàng lại bị gả cho tên Thường giận tự này, hai người ồn ào khắc khẩu thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Lại nói dây tơ hồng của Cao tiểu thư cùng Thường giận tự là do Tần Lâm kết nên trong trận chiến với Bạch Liên giáo ở Yến Tử Cơ năm xưa. Chuyện này, dường như ta không có biện pháp gì. Tần Lâm giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Thường huynh, tương lai thừa kế tước vị, phải làm đô đốc, không thông chữ nghĩa sao được đây? Ôi, mộ thấy ngươi dụ dỗ lão bà rất khá. Thường giận tự giang rộng hai tay, ưu điểm này của Tần Lâm là không thể nào chối cãi. Tần Lâm lại chào hỏi đám bộ hạ cũ Hàn Phi Liêm, Du Quải Tử. Những huynh đệ này nghe thấy Tần trưởng quan gọi tên mình, nhất thời kích động đến rơi nước mắt. Tần trưởng quan làm tới thái tử Thiếu Bảo, chủ quốc vẫn không quên chúng ta. Lý Kiến Phương cũng ở trong đám người, y bất quá chỉ là viện sứ thái y viện, chức quan ngũ phẩm nho nhỏ, không dám chen vào trong đám đại quan. Cuối cùng y mới dám chen tới trước mặt Tần Lâm, Tần Ca Nhi, gia phụ ở nhà chờ ngươi và đại tiểu thư, hay là lúc này ngươi đi Ngụy Quốc công phủ trước. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cười nói, đừng để cho gia gia chờ lâu quá, chúng ta trở về trước rồi hãy tới Ngụy Quốc công phủ. Lý Kiến Phương kinh ngạc trong lòng, không thấy Từ đại tiểu thư lên tiếng đòi gặp phụ thân, nếu đi gặp lão gia tử trước, nàng có chịu không? Không nghĩ tới Từ Tân Di cất tiếng cười ha hà, được, ta đi theo các ngươi trước, lát nữa các ngươi cũng phải theo ta. Đây mới là phu sướng phụ tùy, Từ đại tiểu thư trở nên dịu dàng như vậy từ bao giờ? Đám quan viên Nam Kinh năm xưa từng bị nàng gây họa như Vương Thế Trinh thảy đều thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, vị đại ma đầu này coi như là hoàn toàn bị Tần Lâm thu phục, sẽ không làm hại quan trường Nam Kinh nữa. Ta đã gần như biết cầm sắt hài hòa là ý gì rồi. Thường giận tự nói với Từ Duy Trí như vậy. Tần Lâm, có người muội phu như ngươi, ta cảm thấy áp lực rất lớn. Trong đôi mắt Từ Duy Trí rưng rưng lệ, tỏ ra hâm mộ và ghen tị Tần Lâm hết sức trần trụi. Tần Lâm từ biệt, sau đó dẫn mọi người chạy thẳng tới trạch viện Nam Kinh. Lão thần y Lý Thời Chân đang chờ ở chính đường, nước trà đã châm mấy lần, lão gia tử cũng không chịu rời đi làm chuyện khác. Con dâu Trầm Thị cùng mấy người hầu tặc lưỡi, lão gia tử chỉ lo hão, hiện tại Tần Ca Nhi đã làm đại quan, bao nhiêu đại quan đại phủ thay phiên mời không kịp, sao thể chạy về đây vào lúc này. Bất kể thế nào, nghĩ đến Lý Kiến Phương bỏ lại chức chính ngũ phẩm viện sứ thái y viện không làm, ngàn dặm xa xôi trở lại Nam Kinh phụng bồi lão gia tử bổ sung bản thảo cương mục, trong lòng Trầm Thị lập tức cảm thấy không thoải mái. Bất quá dù sao vẫn còn lễ tiết, không dám biểu hiện ra mà thôi, sau lưng lại không ngừng than vãn oán trách. Hơn nữa sắc mặt lão gia tử cũng không tốt, mặt xanh mét, thổi râu phù phù, nhìn dáng dấp rất tức giận. Tần Ca Nhi làm tới thái tử thiếu bảo, còn có thể nghe lão già như lão nổi giận mắng chửi hay sao? Lát nữa cũng đừng nói cứng, để người ta xoay người rời đi xem lão làm sao hạ đài. Không muốn đắc tội Tần Lâm, càng không muốn mất lòng thân thích cao quý hiếm có như Tần Lâm. Sau khi Trầm Thị nghĩ ngợi một chút bèn tiến tới, nặn ra khuôn mặt tươi cười, phụ thân, cô nương Trương gia cùng Tần Ca Nhi vốn là hữu tình, chuyện này ngài tức tối làm gì chứ? Đừng để tức tối sinh bệnh, Kiến Phương nhìn thấy cũng đau lòng. Hành y tế thế, chữa bệnh cứu người, làm sao có thể thi ân cầu báo? Không thể phá quy củ này của lão tổ tông. Lý Thời Chân thổi thổi râu bạc trắng, không chịu nhượng bộ chút nào. Thôi thôi thôi, cho lão nếm mùi thất bại đi. Trầm Thị đụng đầu vào đinh, bĩu môi rời đi. Bên ngoài người hô ngựa hí. Tần Lâm dẫn theo ba vị phu nhân trở lại nhà ở Nam Kinh cách biệt đã lâu. Thanh Đại vừa nhìn thấy Gia Gia, liền cười khanh khách chạy tới nắm râu lão thần y, chọc cho Lý Thời Chân phì cười. Tiểu nha đầu này, đã lập gia đình rồi còn trẻ con như vậy. Trương Tử Huyên, Từ Tân Di nhìn quanh một lượt, đều cảm thấy bồi hồi cảm khái. Từ Tân Di bái đường thành thân cùng Tần Lâm ở chỗ này, nhưng cho đến khi rời đi nơi này cũng không thể làm thê tử chân chính, cho đến kinh sư mới. Hồi tưởng lại, có một phen cảm khái. Lúc Trương Tử Huyên ở Nam Kinh cũng thường lấy cớ tìm Thanh Đại, chạy đến nhà Tần Lâm, có thể nói là thường hay lui tới nơi này. Sau đó đi kinh sư, biết được Tần Lâm cùng ngày nghênh cưới hai vị phu nhân, cho rằng kiếp này vô duyên, không ngờ rằng cuộc đời này còn có thể đặt chân trở lại nơi này với thân phận nữ chủ nhân. Ra ra, cháu rể Tần Lâm dập đầu trước người. Tần Lâm cười hì hì, đầu đội ô sa không cánh, thân mặc mãng bào, chuẩn bị dập đầu trước Lý Thời Chân. Dù sao Tần Ca Nhi cũng không vong bản. Phu thê Lý Kiến Phương và mấy nha hoàn người làm đều cảm thấy vui mừng. Đúng ra con rể cũng không cần dập đầu với nhạc phụ nhạc mẫu lão Thái Sơn. Bọn họ cũng không biết Tần Lâm ở kinh sư là nổi danh chỉ dập đầu trước lão Thái Sơn. Phùng Bảo Phùng Đốc Công cũng phải cố kỵ chuyện này. Không có nữ nhi có thể gả cho Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là từ mới ban đầu không để cho hắn dập đầu. Trương Cư Chính Trương Lão Thái Sư mới bắt Tần Lâm dập đầu một lần, đã bị hắn bắt con gái đi mất. May mà ngươi còn nhớ tới Lão Hủ. Lý Thời Chân tức giận vung tay áo, thở phì phò thổi râu bạc, còn tưởng rằng ngươi đi tới kinh sư phồn hoa, chỉ say mê vàng son nhung lụa, đã quên hết tất cả người và chuyện xưa. Tần Lâm cũng không giận, cười híp mắt nói, chẳng lẽ cháu là loại người vong bản, quên nguồn cội như vậy sao? Gia Gia lại nghe sàm ngôn gì vậy? Chẳng phải là làm oan uổng Trung Lương hay sao? Trương tiểu thư, lão hủ cũng không phải là nhắm vào nàng. Trước hết Lý Thời Chân nhìn Trương Tử Huyên cười cười, chuyển sang Tần Lâm thần sắc liền trở nên nghiêm khắc. Thầy thuốc chúng ta lương y như từ mẫu, là thầy thuốc còn phải hành y tế thế, chữa bệnh cứu người, làm sao có thể chèn ép người bệnh. Nếu như người ta ngã bệnh bèn nghĩ cách để chèn ép tiền bạc hoặc thứ gì đó, có gì khác với chặn đường cướp bóc chứ? Tảng đá đè nặng trong lòng Tần Lâm nhất thời rơi xuống, hắn đã hiểu được vì sao Lý Thời Chân nổi giận, bèn nhìn Trương Tử Huyên. Thiên Kim tướng phủ khẽ mỉm cười, từ trước tới nay tên Tần Lâm này toàn là chiếm tiện nghi không chê nhiều, thua thiệt một chút cũng không chịu. Ha ha, không ngờ rằng có lúc cũng bị lão thần y hiểu lầm như vậy. Bất đắc dĩ không thể làm gì, Tần Lâm đành phải mặt dày nói với Lý Thời Chân, Gia Gia, tôn tế là loại người như ngài nói sao? Chuyện này quả thật có nỗi khổ bất đắc dĩ, chờ tôn tế từ từ giải thích cho ngài. Lão thần y thổi thổi chòm râu bạc, trợn trừng mắt, ngươi nói ra 10 câu có hết 9 là láo xược, còn muốn lừa gạt lão phu sao? Chúng ta là người hành y, cố nhiên y thuật là cần thiết, thế nhưng y đức quan trọng hơn. Tần thiếu bảo thi ân cầu báo, ép cưới Thiên Kim tướng phủ, chuyện này thiên hạ đồn đại khắp nơi. Từ nay về sau, lão phu không dám nhận ngươi là xuất thân y quán Lý Thị Kỳ Châu nữa. Không trách lão gia tử tức giận như vậy, tính tình lão vốn chính trực vô tư, cả đời hành y tế thế, mỗi khi gặp đại tai đại dịch đều bất kể thù lao trần bệnh cho thuốc giúp nạn thiên tai. Lần này nghe nói Tần Lâm thừa dịp cứu trị Trương cư chính lại dùng lời nói chèn ép xin cưới trưởng thượng Minh Châu của Trương Thái Sư, trong lòng lão gia tử lập tức lửa giận bừng bừng, quả thật là không phải chuyện đùa. Tần Lâm bị mắng một phen cũng không để ý, liên tục nháy mắt với Trương Tử Huyên. Lúc này, đương nhiên là chính miệng nàng giải thích sẽ làm cho Lý Thời Chân tin tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, sắp sửa xuất giá. Ánh mắt thâm thúy mê người của Trương Tử Huyên cong lên như vầng trăng khuyết, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Mặc cho Tần Lâm co hai ngón trỏ giữa lại làm dấu xin tha, nàng cũng quyết không chịu giải thích cho hắn, chỉ mỉm cười nhìn hắn lúng túng gãi đầu gãi tai. Từ Tân Di cũng vui như mở cờ trong bụng, tên Tần Lâm này, ngươi cũng có hôm nay. Hai vị tỷ tỷ thích đùa giỡn với Tần ca ca thôi. Thanh Đại cười hì hì, đi tới bên người Lý Thời Chân kéo tay Gia Gia nói thật thấp mấy câu, sắc mặt của lão thần y cũng dần dần hòa hoãn lại. Vẫn là Thanh Đại tốt nhất. Nếu không phải vào lúc này nhiều người, Tần Lâm rất muốn ôm tiểu Thanh Đại vào trong lòng hôn nàng vài cái. Thì ra có chuyện như vậy, là lão phu oan uổng hiền tôn tế rồi. Lý Thời Chân lập tức đổi giận làm vui, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ tha thứ, lại đứng lên chắp tay với Trương Tử Huyên. Trương tiểu thư chớ trách, lão phu vì yêu thương đứa cháu này nên trách móc cũng nặng lời, tình thế cấp bách, đắc tội đắc tội. Trương Tử Huyên mặt đỏ bừng, tim nàng có 9 lỗ, dĩ nhiên biết vì sao Lý Thời Chân trách lầm Tần Lâm lại nói xin lỗi với mình. Bởi vì tình thế bắt buộc, Thanh Đại không thể không nói ra chuyện nàng và phụ thân bày ra cục diện khi trước cho Lý Thời Chân nghe. Lão thần y nói quá lời, ngài là quân tử trong Hạnh Lâm, cũng là nhờ ngài dạy bảo mới có Tần Lâm hôm nay. Trương Tử Huyên rất thành khẩn nói. Lý Thời Chân khẽ vuốt râu, hiển nhiên vô cùng an ủi. Tần Lâm cùng Từ Tân Di lại cười đau bụng, Từ đại tiểu thư không nhịn được bấm Trương Tử Huyên một cái, vị Thiên Kim tướng phủ này nói chuyện hết sức có ý tứ. Mới vừa rồi Lý Thời Chân còn nói Tần Lâm 10 câu có 9 câu láo xược, Trương Tử Huyên lại nói nhờ ngài dạy bảo mới có Tần Lâm hôm nay, thế nhưng lão thần y lại không hề phát giác. Bản về y thuật, Lý Thời Chân độc bộ thiên hạ, bản về tâm kế, phải kể đến cha con Trương cư chính, Trương Tử Huyên đạt tới mức đăng phong tạo cực. Lý Thời Chân cũng không hề phát hiện, cười híp mắt hỏi, lệnh tôn Trương Thái Sư có khỏe không? Năm đó lão phủ ở Kinh Sư cũng từng qua lại với lão, vô cùng ngưỡng mộ nhân vật đồng hương Hồ Bắc ưu tú này. Ít ngày trước nghe thấy lão đột phát bệnh tim được Tần Lâm chữa khỏi, lão phu vẫn có hơi không tin. Có câu nói, có thể chèo thuyền trong bụng tể tướng. Lệnh tôn lòng rộng bao la như biển cả có thể dung nạp trăm sông, cũng không dễ dàng kết uất khí trong tim, thường là không bị bệnh tim được. Nghe đến đó mặt của Trương Tử Huyên lại đỏ, quả thật phụ thân Trương Cư Chính không hề mắc bệnh tim, mà là vì nàng nên mới giả vờ. Trương Cư Chính là thái sư quyền cao tộc bậc, chịu diễn tuồng vì nữ nhi của mình, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lý Thời Chân lại nói, cách biệt kinh sư nhiều năm, 20 năm trước lão phu từng bắt mạch cho lệnh tôn, biết thân thể lão tráng kiện, tiên thiên dương khí sung mãn. Chỉ cần thanh tĩnh vô vi, kiềm chế ăn uống và dục vọng, nhất định có thể hưởng cao thọ. Trương Tử Huyên nghe vậy ngẩn ra, biết cha không? Ai bằng con, nàng rất rõ ràng Trương Cư Chính vất vả quốc sự mỗi ngày, còn kém thanh tĩnh vô vi quá xa, kiềm chế ăn uống và dục vọng lại càng không cần nói tới. Nhưng làm nữ nhi có thể nói phụ thân không đúng, nói lão độc trưởng đại quyền, gánh vác hết thảy, dùng dục vọng để giải tỏa áp lực được sao? Suy nghĩ một chút, linh cơ nàng chợt động, Lý lão thần y đã kết thúc bản thảo cương mục rồi phải không? Gia phụ rất thích bộ sách này, năm đó đã từng viết lời tựa cho nó, lại nhắc tới muốn đem bộ sách này vào trình ngự lãm, đến lúc đó lão thần y nhất định phải vào kinh gặp vua. Năm xưa Trương Tử Huyên từng đáp ứng yêu cầu của Tần Lâm, lấy danh nghĩa phụ thân Trương Cư Chính để tựa cho bản thảo cương mục. Lúc này nhắc tới lần nữa, dĩ nhiên Lý Thời Chân không chút nghi ngờ, trợn to hai mắt, vì quá mừng rỡ không khép miệng lại được. Thật sao, lệnh tôn Trương Thái Sư đã nói như vậy ư? Ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Cuối cùng thớt ngựa già lão phu cũng gặp được bá nhạc rồi. Không phải là Lý Thời Chân tham lam quyền thế, mà là thời này một bộ sách muốn được lưu truyền rộng rãi trên đời, sau khi vào trình ngự lãm được triều đình công nhận, vậy thì hoàn toàn bất đồng với bộ sách bình thường, tương đương với được quyền thừa nhận tối cao của quốc gia. Tần Lâm rất là kinh ngạc nhìn Trương Tử Huyên, hắn nhớ rất rõ ràng lúc trước chính là vị thiên kim tướng phủ này lấy danh nghĩa phụ